Xin chào các bạn và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập truyện ngày hôm nay nha. Đợt này thì mình đang cố gắng là ra từ hai tập một ngày, nhưng mà hôm nào mà bận quá thì chỉ có thể ra được một tập một ngày thôi. Mong các bạn thông cảm nha. Nhưng mà yên tâm, ngày nào cũng sẽ có ít nhất một tập. Và đừng quên ủng hộ mình nha, donate, like video. Dị Thế Đạo Môn, chương 511, tới Bắc Vực. Thạch Hạo, Bạch Kiều Thuần, Ninh Quyết cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cương vực khác đấy, chắc là rất thú vị. Lý Bình An thì nhìn về phía của Thạch Hạo rồi nói: "Lấy Binh Ngọc Phi Chu ra đi." "Vâng." Thạch Hạo thì đáp lời. Hắn chỉ tay một cái, Binh Ngọc Phi Chu lập tức bay ra từ trong túi càn khôn. Tia sáng màu xanh ngọc lập tức khuếch tán trong không trung, che cả ánh mắt. Bên dưới lập tức râm mát. Lý Bình An nhìn về phía của Bạch Vân Quán, mở miệng nói: "Bạch Vân, vi sư mang mấy vị sư huynh sư tỷ của ngươi ra khỏi Tây Vực. Mọi việc của đạo môn trong Tây Vực do ngươi phụ trách." Trong Bạch Vân Quán thì Bạch Vân đang tính toán, đột nhiên giọng của Lý Bình An vang lên bên tai: "Bạch Vân, vi sư mang mấy vị sư huynh sư tỷ của ngươi ra khỏi Tây Vực. Mọi việc của đạo môn trong Tây Vực do người phụ trách." Bạch Vân thì xoay người đứng dậy, cung kính hướng về phía Tam Thanh Quan, chắp tay thi lễ nói: "Đệ tử lĩnh mệnh." Bích Ngọc Phi Chu phá không lao ra khỏi Tam Thanh Quan. Mấy ngày sau thì đã xuyên qua Tây Vực, đi tới Hoành Đoạn Sơn Mạch nằm ở phía đông Huyễn Nguyệt Đế Quốc, bay thẳng vào trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hoành Đoạn Sơn Mạch kéo dài lên miên không biết bao nhiêu dặm, ngăn cách Tây Vực và cương vực khác. Cả dãy núi này giống như một đạo bình chướng tự nhiên đứng vững giữa thiên địa. Từng ngọn núi cao vút chọc trời, bên trên dãy núi mây đen cuồn cuộn, từng đạo sấm chớp đang bay múa trong không trung. Cho nên nơi này còn được gọi là Lôi Đình Thiên Tiệm, rãnh trời sấm sét, không phải siêu phàm khó có thể bay qua. Bích Ngọc Phi Chu xuyên qua mây đen, từng đạo sấm sét sinh ra trong mây không ngừng đánh vào Bích Ngọc Phi Chu, tạo nên từng cơn gợn sóng bên ngoài Bích Ngọc Phi Chu. Mọi người trong Phi Chu thì vẫn ổn định, không bị sấm sét bên ngoài ảnh hưởng chút nào cả. 3 ngày sau thì Bích Ngọc Phi Chu đột nhiên xuyên qua lôi vân, ánh sáng lại lần nữa chiếu lên Phi Chu. Bọn họ đã bay ra khỏi Tây Vực. Trong Phi Chu thì Thạch Hạo hít sâu một hơi, kinh ngạc kêu lên: "Sư phụ, linh lực trong thiên địa ở nơi này nồng đậm quá. Mặc dù không bằng trong đạo quán, nhưng mà nồng đậm hơn rất nhiều so với cả Tây Vực." Lý Bình An thì đứng dậy đi ra ngoài, đám đệ tử cũng vội vàng đuổi theo. Sư đồ thì cùng nhau đứng đầu thuyền, nhìn mây trôi bên ngoài. Lý Bình An yên lặng cảm nhận linh lực nồng đậm trong đất trời. Khó trách vực khác lại xem thường mảnh đất Tây Vực như vậy, chỉ riêng thiên địa linh khí này thôi thì cũng đã kém rất nhiều rồi. Thanh Tuyết đứng bên cạnh cười trấn an: "Sư phụ, Sơn Thần Thổ Địa đã và đang cố gắng chữa trị linh mạch rồi, 100 năm sau thì Tây Vực sẽ không còn kém các vực khác đâu." Lý Bình An cười nói: "Nói không sai, 100 năm sau, Tây Vực sẽ không yếu hơn các vực khác là bao nhiêu. Thiên địa không thiếu sót mới có thể khiến ai nấy đều mạnh như rồng như hổ." Lý Bình An thì duỗi tay ra, một con tiểu hạc màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay, hướng về phía bắc kêu to vài tiếng. Phi Chu đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng bay về phương bắc. Không gian phía trước nổi lên một cơn gợn sóng. Phi Chu trực tiếp biến mất trong không trung. Bắc Vực có một mảnh sa mạc rộng lớn tên là Vô Ngân Sa Hải, chính là một trong 3 sa mạc lớn của tứ phương giới, chim bay khó thoát. Người thường thì khó có thể đặt chân đến chỗ sâu nhất trong Vô Ngân Sa Hải, Nơi đó có một tòa thành trì to lớn. Trong thành người đến người đi. Một cỗ khí tức mình mờ bao phủ, chiếm cứ nơi đấy. Sáng sớm thì trong một trang viên phía đông thành trì, tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra. Tiếng đọc sách câu thông với cả nguyên khí trong thiên địa, tạo nên đủ loại cảnh tượng kỳ dị trong trang viên. Cây cối quái lạ, các loại phi cầm dị thú. Triệu Hân Duyệt thì đứng trong hoa viên, thất thần nhìn về phía tây. Trong lòng phỏng đoán, Bình An quán chủ, ngươi sẽ đến chứ? Hạo Nhiên thư viện thì cũng có kẻ địch tiến vào trong bí cảnh. Kẻ địch nhất định sẽ nhân cơ hội ấy ra tay độc ác. Đặc biệt là Phạm Hiền, người được tôn làm thập tam tiên sinh của thư viện. Nhưng vì tu vi mới chỉ đạt đến ngũ giai sơ kỳ mà thôi. Kẻ địch nhất định sẽ nhân cơ hội này mà nhắm vào hắn, thậm chí còn diệt trừ cho thống khoái. Nếu như bản thân chưa tiến vào siêu phàm cảnh, tự mình dẫn đội tiến vào sẽ không sợ thánh địa chút nào. Nhưng mà hiện tại, hay. Triệu Hân Duyệt đứng cạnh bồn hoa, thở dài một hơi thật sâu, hai đầu lông mày mang theo vẻ ưu sầu. Một người thư sinh trung niên mặc áo bào màu xám cung kính thi lễ với cả Triệu Hân Duyệt. Thẩm Nhị tiên sinh, tiểu thánh tử, thần tinh của thánh đường, mời ngài đến không trung lâu các. Triệu Hân Duyệt nói thẳng, không đi. Chương 512, Thánh địa tụ hội. Thư sinh trung niên thì do dự một chút rồi nói, người của các thế lực khác đều đến đấy. Khô Lâu Vương Cơ Ngạ của Bất Hủ tộc, Trác Phong trưởng lão của Thần Kiếm Sơn, Bạo Dương trưởng lão của Cự Long tộc, Yêu Vương Hắc Quả Phụ của Vạn Yêu Lâm, Thần Thánh giáo chủ của Thánh Đường, vân vân. Triệu Hân Duyệt do dự một chút rồi phi người bay lên bầu trời. Khi bay lên trên tầng mây, lập tức trông thấy một tòa lầu các đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Có một người thanh niên mặc áo bào màu trắng đang đợi trước cửa, dáng người cao ráo, khuôn mặt như ngọc, trên môi thì nở nụ cười hiền hòa, khiến người khác nhìn vào lập tức sinh ra ấn tượng. Nhìn thấy Triệu Hân Duyệt, người trẻ tuổi lập tức nghênh tiếp, hắn nở nụ cười chân thành nói, Hân Duyệt, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Triệu Hân Duyệt dừng chân, bình thản nói, thần tinh giáo chủ, ngài vẫn nên gọi ta là Thập Nhị tiên sinh thì tốt hơn. Thần tinh cười gật đầu, Thập Nhị tiên sinh nói đúng lắm, ngài đã tấn thăng lên siêu phàm cảnh rồi, gọi thẳng tên đúng là không ổn. Sau đó thì hắn chìa tay ra nói, Thập Nhị tiên sinh, mời vào bên trong. Triệu Hân Duyệt khẽ gật đầu, đi theo thần tinh bước vào bên trong. Đi qua cửa lớn, dọc theo hành lang dài rằng rạc đến một vườn hoa. Trong vườn hoa thì có vô số kỳ hoa dị thảo, trong đó không thiếu linh thảo tinh quái chân quý, tất cả đều bị giam cầm trong vườn hoa. Trong vườn hoa thì có một quảng trường, giữa quảng trường có một đài phun nước, từng dòng nước phun ra phản xạ ánh mặt trời, tạo ra thất thải quang mang. Bên cạnh đài phun nước, một đám vũ nữ đang vừa múa vừa hát. Mỗi vũ nữ thì đều có tu vi tứ giai, đặt trong Tây Vực đã có thể trở thành người đứng đầu một phái rồi. Trên chỗ ngồi khu vực bên cạnh là người dẫn đội, là thiên chi kiêu tử của các thế lực khắp nơi ngồi. Triệu Hân Duyệt đi tới thì trông thấy cảnh tượng ấy. Nhìn đám vũ nữ mặc áo lụa mỏng, nàng ta vô thức nhíu mày một cái. Ngũ giáo chủ của Thánh Đường ngồi ghế chủ vị, đứng dậy cười nói, Thẩm Nhị tiên sinh, ngươi tới muộn rồi. Triệu Hân Duyệt cất giọng thanh thí nói, vẫn chưa muộn. Nói xong nàng ta đi đến vị trí cuối cùng, tùy ý ngồi xuống. Thần tinh thì bước lên phía trước, đứng bên cạnh thần thánh giáo chủ. Trong thánh đường thì chỉ có siêu phàm mới có tư cách tự xưng là thần thánh, ví dụ như thần thánh tài quyết sứ cuồng tam trước đấy. Giáo chủ trung niên kia xua tay, Vũ nữ cung kính lui ra. Hắn cười hỏi Triệu Hân Duyệt. Xin hỏi vì sao Thập Tam Tiên Sinh không đến? Triệu Hân Duyệt nói. Thập Tam Tiên Sinh đang bận học, không có thời gian tham gia yến hội. Nữ tử mặc áo đen, yêu diễm phía đối diện, liếm môi một cái cười hì hì. Nghe nói Thập Tam Tiên Sinh chỉ mới đạt đến ngũ giai sơ kỳ, áp lực đúng là rất lớn. Không cẩn thận khéo lại chết bên trong, vậy thì phu tử sẽ hết đau lòng biết bao. Triệu Hân Duyệt hờ hững nói. Chuyện này thì không phiền ngài quan tâm đâu. Đệ tử của phu tử chưa từng có người nào vẫn lạc cả. Trước không có, sau này cũng sẽ không. Hắc quả phụ cười mỉa mai. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Thanh niên với mái tóc ngắn ngồi đối diện Triệu Hân Duyệt, quan sát nàng ta một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cười nói. Thập Nhị Tiên Sinh đừng có lo, chỉ là Vạn Yêu Lâm mà thôi. Long tộc Vô Tận Hải ta thì không sợ nó đâu. Binh sĩ của Long tộc ta sẽ giúp ngài ngăn trở nhóm tiểu yêu của Vạn Yêu Lâm. Triệu Hân Duyệt sững sờ nhìn về phía thanh niên Long tộc, gật đầu nói. Đa tạ Bạo Dương trưởng lão. Bạo Dương trưởng lão thì lộ ra vẻ mặt tươi cười nói. Thẩm Nhị Tiên Sinh đừng khách khí, có thể vì ngài phục vụ chính là vinh hạnh của ta. Tướng mạo của ngài khiến ta say mê, khí chất của ngài khiến ta mê luyến. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của ngài thì đều khiến ta không thể tự kiềm chế được. Ta cảm thấy đã bị mị lực của ngài bắt làm tù binh rồi. Quãng đời còn lại của ta chắc chắn sẽ làm bạn với ngài. Xin hỏi ngài có bằng lòng làm thê tử thứ 32 của ta không? Gương mặt xinh đẹp của Triệu Hân Duyệt lập tức tỏa ra sát khí. Ánh mắt mang theo lửa giận nhìn Bạo Dương. Thất tình đứng bên trong, thần tình đứng bên trong, và rất nhiều thiên chi kiêu tử đang ngồi bên dưới đồng loạt quay đầu nhìn về phía của Bạo Dương, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Sau đó thì đột nhiên thần tinh mở miệng nói. Nghe nói ngày xưa Mạnh Hạo Nhiên từng chém giết liên tục trong Vô Tận Hải, Bạo Dương trưởng lão đã quên rồi sao? Bạo Dương thì quay đầu nhìn về phía của thần tinh, cười như không cười nói. Tiểu gia hỏa biết cũng nhiều đấy. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, si tình nhìn Triệu Hân Duyệt. Kiều hận nên giải không nên nhắc, hơn nữa chắc hẳn nên dùng tình yêu để hóa giải. Chương 513. Đạo môn đến. Nói xong thì hắn đứng dậy đến vườn hoa, thuận tay hái một đóa hoa xinh đẹp, đi đến trước mặt Triệu Hân Duyệt, quỳ một chân xuống đất, đưa đóa hoa cho Triệu Hân Duyệt thổ lộ. Hân Duyệt, ngươi nguyện ý hóa giải kiều hận giữa thư viện và Long tộc với ta không? Để chúng ta dựng nên một cây cầu nối liền giữa thư viện và Long tộc. Thần tinh và đám thiên kiêu trẻ tuổi còn lại thì đều tức giận, mặt đầy sát khí. Trước đây Triệu Hân Duyệt chính là người nổi bật trong cùng thế hệ của bọn họ. Dung mạo tuyệt thế, khí chất ôn nhã. Hiện giờ còn tiến vào cảnh giới siêu phàm, vì thế càng tăng thêm một phần mị lực. Thế hệ trẻ của các thế lực lớn đều có chút ái mộ Triệu Hân Duyệt, nhưng mà không ai dám biểu lộ ra ngoài. Bây giờ lại bị một đầu lão long giành trước, đúng là quá đáng ghét. Thần tinh thì lập tức mở miệng nói. Bạo Dương trưởng lão, đóa thất tinh hoa kia chính là do sư phụ ta tự mình trồng đấy. Lão nhân gia rất thích nó. Bạo Dương thì đang quỳ một gối xuống đất, cả người lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Trong đầu hiện lên một bóng người nóng rực và nguy hiểm giống như mặt trời vậy. Triệu Hân Duyệt chỉ tay một cái, lạnh lùng nói. Đóa hoa này khô héo rồi. Đóa hoa trong tay của Bạo Dương trưởng lão lập tức hóa thành tro tàn, phiêu tán theo gió. Khóe miệng của Bạo Dương trưởng lão co giật hai cái, đứng dậy khỏi mặt đất. Hắc quả phụ thì cười hì hì. Lão Sắc Long, ngươi có ý tốt nhưng mà người ta lại không lĩnh tình rồi. Nếu không lại hái một đóa khác tặng ta thử xem, nói không chừng người ta lại đồng ý đấy. Bạo Dương trưởng lão lạnh lùng một tiếng, ngồi về chỗ cũ, trong mắt tỏa ra hàn quang. Vậy mà hắn lại bị một tên tiểu bối vả mặt liên tiếp. Một tiếng cười quái dị truyền đến từ bóng người được bao phủ bởi hắc bào, khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía của hắn ta, trong lòng có chút sợ hãi. Bất Hủ tộc. Người áo đen đưa tay chỉ vào thần tinh đang đứng phía trên, khàn giọng nói: Khuê U, hãy giết hắn trong bí cảnh, nghe rõ chưa? Thanh niên ngồi sau người áo đen cúi đầu yên lặng, nghe thấy người áo đen gọi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Hắn khẽ nhếch miệng lên, mỉm cười nói: Đệ tử trước quang thánh tử của thánh đường rất khó đối phó. Người áo đen cất giọng khàn khàn nói: Không có lòng tin sao? Khuê U thì khẽ gật đầu, nở nụ cười tàn nhẫn nói: Ta sợ mình không nhịn được, chưa vào trong bí cảnh đã giết hắn rồi. Ánh sáng trên người hắn thật sự là rất đáng ghét. Thần tinh thì đứng cạnh ghế chủ vị, cười mỉa mai: Thằng hề chỉ biết trốn trong âm mưu, nhất định sẽ bị tịnh hóa dưới vinh quang của quang thần. Hai người nhìn nhau, sát ý tràn ngập giữa không trung. Thẩm Nhị tiên sinh, nếu như ngươi có lòng, chúng ta có thể kết minh. Một giọng nói truyền cảm vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía tiếng nói phát ra, thì trông thấy một người trung niên tang thương đang nhìn chằm chằm vào Triệu Hân Duyệt. Ánh mắt sâu thẳm, tóc mai đã hoa râm. Triệu Hân Duyệt mở miệng nói: Đã tại ý tốt của Trác trưởng lão, nhưng mà ta đã tìm ra được người đồng thành cùng với cả thư viện rồi. Trác Phong thì khẽ gật đầu, tiếp tục tự rót tự uống, giống như người vừa nói chuyện không phải hắn vậy. Sắc mặt của những người còn lại thánh địa đều thay đổi. Thư viện có minh hữu rồi sao? Là ai? Bọn họ cẩn thận nhìn kỹ những người còn lại. Có thể lọt vào mắt của thánh địa thì chỉ có thánh địa thôi. Các thế lực còn lại dù có siêu nhiên đi chăng nữa, cũng không được thánh địa coi là tồn tại cùng cấp bậc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao. Trong không trung lâu thì chỉ có vài thánh địa lớn. Đột nhiên, sắc mặt của Triệu Hân Duyệt trở nên vui mừng. Nàng đứng dậy nói: Ta có chuyện quan trọng phải làm rồi, xin cáo từ trước. Không đợi mọi người trả lời thì nàng đã nhẹ nhàng bay ra ngoài. Rất nhiều người của thánh địa có mặt ở đây, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau. Thần thánh giáo chủ ngồi trên ghế chủ vị, cười ha hả. Không gian bên ngoài có dao động, hay là chúng ta cũng ra ngoài thử xem đi. Những người còn lại thì khẽ gật đầu, ồn ào đứng dậy lướt ra ngoài. Vừa ra khỏi không trung lâu các, bọn họ đã trông thấy không gian phía xa nổi lên một cơn gợn sóng. Một chiếc phi chu xông ra từ trong không gian gợn sóng. Thần tinh thì vô thức kêu lên: Bích Ngọc phi chu. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Bích Ngọc phi chu chính là tọa giá của Thẩm Nhị tiên sinh, làm sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là viện quân của Thẩm Nhị tiên sinh mời đến sao? Bích Ngọc phi chu dừng lại giữa không trung. Lý Bình An thì dẫn theo đám đệ tử đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn mọi người một chút. Khi cảm nhận được một cỗ khí tức thâm trầm như biển ở trong số đó, hắn cười nói: Hân Duyệt, nghi thức hoan nghênh này của ngươi có phải quá lớn không vậy? Chương 514. Phạm Hiền dẫn đường. Triệu Hân Duyệt thì bay đến đầu thuyền, khẽ cười đáp: Bọn họ tự mình tới, ta đâu có mời nổi. Những người ở trong trung lâu các trước đó sắc mặt đều cổ quái. Hắn ta gọi Thẩm Nhị tiên sinh là Hân Duyệt, Thập nhị tiên sinh cũng không phản đối, hơn nữa còn cưỡi Bích Ngọc Phi Chu tới. Rốt cục hắn ta có quan hệ gì với cả thập nhị tiên sinh vậy? Loại trang phục này, thần thánh giáo chủ hơi híp mắt, sau đó mở miệng. Hóa ra là tam thanh quan quán chủ của đạo môn đại giá Quang Lâm. Những người còn lại trong thánh địa đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đạo môn là cái thứ gì? Tam thanh quan quán chủ là ai? Chuyện thánh đường tại Tây Vực thất bại thảm hại chỉ lưu truyền trong tầng lớp quản lý cao tầng của thánh đường, cho nên những người của thánh địa còn lại vẫn chưa biết sự tồn tại của đạo môn. Lý Bình An thì cười nói, hóa ra là đạo hữu của thánh đường, bần đạo hữu lễ. Vừa nói hắn vừa chắp tay thi lễ. Thần thánh giáo chủ hừ một tiếng, ánh mắt lóe sáng hỏi, đạo môn cũng tiến vào hãn hải bí cảnh sao? Lý Bình An khẽ gật đầu, tốt lắm. Triệu Hân Duyên mở miệng, quán chủ đi đường mệt nhọc rồi, mau xuống nghỉ ngơi một lát đi, hãn hải bí cảnh cũng sắp mở ra rồi. Làm phiền thẩm nhị tiên sinh. Triệu Hân Duyên nở nụ cười nhẹ nhõm, khống chế phi chu bay xuống phía dưới. Người của thánh địa còn lại thì đều mang vẻ mặt khác nhau. Đạo môn, vì sao chưa từng nghe qua? Nhìn qua có vẻ như là phải quay về điều tra một phen rồi. Phi chu rơi xuống trong trang viên của phía đông. Đám người Lý Bình An bay xuống khỏi phi chu. Sau đó thì phi chu thu nhỏ rơi vào trong tay Thạch Hạo. Thạch Hạo đi đến trước mặt Triệu Hân Duyệt, đưa Bích Ngọc Phi Chu cho nàng, cười hì hì nói, thẩm nhị tiên sinh, trả Phi Chu lại cho ngài này. Triệu Hân Duyệt lắc đầu cười nói, đồ đã tặng ra ngoài rồi, nào có đạo lý thu hồi lại đâu. Sư tỷ. Đột nhiên một tiếng gọi vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại thì trông thấy một thanh niên mặc áo bào màu xanh nhạt chạy tới từ sân nhỏ bên cạnh, trên mặt thì mang theo nụ cười thân thiết. Triệu Hân Duyệt với tay cười nói, sư đệ, tới đây. Thanh niên kia chạy tới, ánh mắt đảo qua đám người Thạch Hạo như có như không. Triệu Hân Duyệt cười nói, để ta giới thiệu cho mọi người một chút nha. Nàng đưa tay chỉ vào Lý Bình An rồi nói, vị này là môn chủ của đạo môn ở Tây Vực, Bình An quán chủ của Tam Thanh Quan. Sau đó nàng nhìn về phía người thanh niên kia nói, vị này chính là tiểu sư đệ Phạm Hiền của ta. Sắc mặt của Phạm Hiền chấn động, lập tức quay đầu nhìn Lý Bình An. Khi Triệu Hân Duyệt giới thiệu, lúc nào nàng cũng chú ý tới biến hóa trên mặt của Phạm Hiền, thấy sắc mặt của hắn không đúng. Nàng lập tức nói, sư đệ, còn không mau bái kiến quán chủ đi. Ánh mắt của Phạm Hiền biến ảo đôi lần, chắp tay cúi đầu nói, bái kiến Bình An quán chủ. Triệu Hân Duyệt cười nói, quán chủ, có điểm ngài còn chưa biết, Phạm Hiền cũng là người Tây Vực các ngươi. Hả? Lý Bình An nhìn Phạm Hiền thêm lần nữa, dương phất trần lên cười nói, có thể ra khỏi Tây Vực, trở thành đệ tử của phu tử, rất hiếm có, mau đứng dậy đi. Phạm Hiền đứng dậy, đứng bên cạnh Triệu Hân Duyệt, không nói một lời. Bạch Kiều Thần thì cười hì hì, sư phụ, bên ngoài náo nhiệt quá, chúng con ra ngoài chơi có được không? Ánh mắt của đám người Thanh Tuyết, Thạch Vũ, Thạch Hạo cũng sáng lên, nhìn Lý Bình An đầy mong đợi. Lý Bình An thì yên lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Đi đi, đừng chạy xa quá, cũng đừng sinh sự. Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo thì đồng thanh đáp, vâng. Triệu Hân Duyệt cũng mở miệng nói, sư đệ, người ra ngoài du ngoạn với cả bọn họ đi, dẫn đường cho bọn họ thưởng thức phong cảnh trong thành một chút. Trong lòng của Phạm Hiền nói thầm một câu, bảo ta dẫn đường sao? Đây cũng là lần đầu tiên ta tới đây mà. Nhưng mà hắn cúi đầu thật sâu nói, vâng. Phạm Hiền, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết, cả đoàn người cười nói đi ra bên ngoài. Trong viện thì hai người Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt đi tới một cái mái đình nghỉ mát, rồi ngồi xuống. Lý Bình An cảm thấy kỳ quái. Sao hãn hải bí cạnh lại ở trong sa mạc? Không phải nó nên là trong biển sao? Trước đó ta còn tưởng rằng mình đi nhầm đấy. Chương 515. Thạch Hạo gặp Thạch Quốc. Triệu Hân Trần giải thích, vốn dĩ vùng này trước kia không phải là sa mạc. Theo ghi chép mấy chục vạn năm trước của thư viện, vô ngần sa mạc chính là một vùng biển rộng mênh mông, sau này sinh ra dị biến. Đại dương mênh mông biến thành sa mạc, tinh hoa cuối cùng của biển cả hóa thành bí cảnh, giấu trong sa mạc. Mỗi ngàn năm lại mở ra một lần. Lý Bình An cảm khái, đúng là thế sự xoay vần. Trên đường phố trong thành thì cũng có đủ loại tiếng giao bán. Điểm khác biệt so với cả quốc độ chính là tiểu thương giao hàng ở nơi này đều là người tu luyện cường đại. Hàng hóa bán ra đều là kỳ chân dị bảo có liên quan đến việc tu luyện. Trong đó thì có những người vốn dĩ sống và tu luyện trong thành trì này. Cũng có những người đến đây vì bí cảnh sắp mở ra, muốn liều mạng tìm kiếm cơ duyên một phen. Phạm Hiền thì dẫn đám người Thạch Hạo đi trên đường, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt mịt mờ quét qua đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo. Ninh Khuyết thì ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng quan sát Phạm Hiền. Hắn nhíu mày, trong lòng luôn cảm giác đối phương như có địch ý, như có như không với cả bọn hắn. Chẳng lẽ là vì Thập Nhị Tiên Sinh sao? Đám người Thanh Tuyết, Thạch Hạo thì không bắt giác điểm gì cả. Ai nấy đều tràn đầy phấn khởi nhìn ngó hàng hóa bên đường. Tiểu thư, có muốn xem thử chiếc bạch cốt trâm này không? Đầu mang bạch cốt, người như ngọc, giai nhân đều không thể bỏ qua. Tiểu thư, đừng có nghe lời hắn. Ngài nhìn bảo đao của ta này xem này, lưỡi đao sáng như nước, chính là nguyên khí hiếm có đấy. Đây là giày tăng tốc độ. Đeo đôi giày này của ta vào thì một bước lên trời đấy, nguyên khí vô biên. Thanh Tuyết, Thanh Vũ vừa đi, vừa cầm hàng hóa bên cạnh tò mò xem vài lần. Sau đó lại lắc đầu buông xuống. Thạch Hạo thì chạy chậm đến bên cạnh một sạp hàng, chọn lựa trong đống đồ vật thượng vàng hạ cám, nhặt một tảng đá mang theo tia sáng ra, ngẩng đầu nhìn chủ quán bảo, cái này bán thế nào? Chủ quầy hàng này là một lão già râu tóc bạc trắng. Hắn vuốt râu cười ha hả, ánh mắt của tiểu huynh đệ này tốt lắm. Mặc dù ta cũng không biết tảng đá này là thứ gì, nhưng mà chắc chắn là thứ tốt. Ta dùng đủ mọi cách cũng không thể nào rèn đúc được nó. Nếu như tiểu huynh đệ có thể nói cho lão hổ biết lai lịch của tảng đá này, ta sẽ tặng nó cho tiểu huynh đệ. Thạch Hào lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng mà ta cảm thấy nó là thứ tốt. Như vậy sao? Trong mắt của lão già toát ra một tia tiếc nuối. Vậy ngươi đưa ta 1000 nguyên thạch rồi cầm đi. Thạch Hào sững sờ hỏi, nguyên thạch là cái gì? Phạm Hiền ở bên cạnh mở miệng nói, ta có, để ở đâu? Lão giả đáp, ta có chữ vận nguyên khí. Hắn vươn tay ra, trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn theo phong cách cổ xưa. Phạm Hiền thì cũng đưa tay nắm chặt tay của lão giả, như vậy là có thể di chuyển nguyên thạch thông qua chữ vận nguyên khí. Khoan đã, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Lão giả và Phạm Hiền đồng thời dừng lại, tìm người vừa nói chuyện. Sau đó một đám người đông đúc đi tới, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, mặc áo bào lộng lẫy màu tím. Bên cạnh là một lão già mặt trắng không râu, mặc dù khí chất âm nhu nhưng mà lại mang theo vài phần nhẹ khí, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Phía sau bọn họ là một đám thanh niên. Người thanh niên ăn mặc hào hoa phú quý kia bình thản nói, ta muốn tảng đá này. Phạm Hiền thì hiếp mắt nói, chúng ta nhìn thấy trước rồi. Thanh niên ăn mặc hoa lệ kia cười nhạt một tiếng rồi nói, nhưng mà giao dịch giữa các người chưa thành công. Nói xong thì hắn nhìn về phía chủ quầy hàng, ta cho ngươi 1000 nguyên thạch. Chủ quầy hàng thì lập tức chần chờ. Thạch Hạo thì quay người đi đến trước mặt mọi người, khinh thường nói, dùng tiền đè người đúng không? Ta cho ngươi 3 cái chữ vận nguyên khí. Hai mắt chủ quầy hàng sáng lên, nhìn về phía của Thạch Hạo, kinh nghi hỏi, thật chứ? Thạch Hạo thì khẽ gật đầu. Phạm Hiền lập tức không còn gì để nói. Từ khi nào chữ vật nguyên khí lại biến thành thứ dùng để đánh cược vậy? Không phải ngay cả nguyên thạch cũng không có sao? Vừa ra tay đã là 3 chiếc chữ vật nguyên khí. Có cần khoe khoang thế này không? Thanh niên ăn mặc hoa lệ, híp mắt quan sát. Đột nhiên nhíu mày một cái, nghi hoặc hỏi. Sao ta lại cảm thấy hắn có chút quen thuộc nhỉ? Lão thái giám bên cạnh biến sắc, giật mình kêu lên. Trưởng công chúa! Trong lòng, thanh niên ăn mặc hoa lệ kia cũng nghĩ đến điều gì đó. Đúng, vầng trán của người trẻ tuổi này nhìn rất giống thái tử điện hạ. Thạch Hạo thì khó chịu nói. Trưởng công chúa là công chúa gì ở đây? Bần đạo là thanh thạch của đạo trưởng. Lão thái giám nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, cất giọng the thé hỏi. Người cũng họ Thạch sao? Thạch Hạo thì sững sờ nghi ngờ hỏi. Sao ngươi biết? Ngươi đến từ Tây Vực sao? Sao chuyện này ngươi cũng biết vậy? Chương 516 Thân thế của Thạch Hạo. Lão thái giám thì trầm mặc một lát rồi quay người đi. Đi. Thanh niên ăn mặc hoa lệ kia nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, sau đó thì cũng quay người rời đi. Sắc mặt của những người còn lại thì có chút cổ quái, nhao nhao đuổi theo. Thạch Hạo nói thầm, kích quỷ gì vậy? Sau đó thì hắn quay người nhìn về phía của lão giả cười nói. Chúng ta giao dịch tiếp nhỉ? Lão giả thì xoa xoa tay, xấu hổ nói. Tiểu đại nhân, ta có thể không lấy nguyên thạch, ngài cho ta một cái chữ vật nguyên khí là được rồi, chỉ cần một cái thôi. Thạch Hạo thì khẽ gật đầu hào phóng nói, này, dù sao luyện chế túi càn khôn rất dễ. Phạm Hiền nhìn theo bóng lưng của đám người trước đó, trong lòng thì thầm. Bọn họ là người của Thạch Quốc, trưởng công chúa là ai? Ninh Khuyết cũng nhíu chặt mày, nhìn qua thì có vẻ phiền toái. Luồng sát khí vừa rồi không giả được. Thanh niên ăn mặc hoa lệ kia đi cạnh lão thái giám, thấp giọng hỏi. Vương Công Công, người xác định hắn chính là đứa bé năm đó chứ? Vương Công Công thì khẽ gật đầu, cất giọng âm mưu. Không sai, nhất định chính là hắn. Ta vẫn còn luôn nhớ kỹ dung mạo của trưởng công chúa. Năm đó Vũ Lăng Vương nói láo, căn bản hắn không giết đứa bé kia. Vũ Lăng Vương đáng chết, hắn dám khánh chỉ sao? Thanh niên ăn mặc hoa lệ kia trầm ngâm một lát, sau đó hỏi. Vương Công Công, bản hầu nên làm gì bây giờ? Trong ánh mắt của Vương Công Công mang theo một tia sát khí. Giết, tuyệt đối không thể để ô nhiễm huyết mạch của hoàng thất. Hầu gia, chắc chắn hắn cũng đến để tham gia hán hải bí cảnh. Ngài phải giết chết hắn trong bí cảnh. Thanh niên ăn mặc hoa lệ, khẽ gật đầu. Một đạo ngoan lệ lóe lên trong mắt. Ta biết rồi. Buổi chiều sau khi đi dạo một vòng, đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo mới quay về. Mỗi người đều mua một vài thứ. Cười cười nói bước vào. Chỉ có Thạch Hạo vẫn luôn yên lặng. Trong đầu nhớ lại chuyện trên đường phố trước kia. Trong vườn hoa thì Triệu Hân Duyệt đang chơi cổ cầm. Lý Bình An thì ngồi bên cạnh, hai mắt híp lại, lắng nghe. Tiếng huyên náo khi mọi người bước vào, lập tức làm xáo trộn tiếng cổ cầm. Tay của Triệu Hân Duyệt đè trên dây đàn, tiếng đàn lập tức ngừng lại. Lý Bình An mở mắt. Mọi người cùng nhau bước vào. Thành Vũ chạy đến trước mặt Lý Bình An, lắc lư mái tóc trên đó đang có một cây châm. Cười hì hì nói, sư phụ, ngài nhìn xem ta mang cái này có được không? Lý Bình An thì khẽ gật đầu cười nói. Rất đẹp. Lý Bình An nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng trên người của Thạch Hạo, đang nhíu mày trầm tư cười hỏi. Thanh Thạch, ngươi đang nghĩ gì vậy? Có phải sắp vào bí cảnh áp lực quá lớn hay không? Không phải, chỉ là vừa rồi khi ở bên ngoài con gặp phải một đám người cổ quái. Hả? Lý Bình An tò mò. Người cổ quái nào? Là thế này, còn phát hiện ra một thứ mình cảm thấy hứng thú trong quán nhỏ ven đường. Thạch Hạo nhẹ nhàng kể ra chuyện này xảy ra trước đó, cuối cùng nghi hoặc hỏi. Sao bọn họ lại gọi con là trưởng công chúa? Lại còn biết con họ Thạch, con tới từ Tây Vực. Trước đó rõ ràng con chưa từng gặp bọn họ. Phạm Hiền ở bên cạnh mở miệng nói. Bọn họ là người của Thạch Quốc, chính là thế lực siêu nhiên ở Đông Vực, gần bằng Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta. Triệu Hân Duyệt quan sát Thạch Hạo rồi mở miệng nói. Nếu như là Thạch Quốc, trưởng công chúa mà bọn họ nhắc đến chắc là Thạch Hoàng Muội Muội, Thạch Mặc. Lý Bình An nhìn về phía của Triệu Hân Duyệt nói. Xin chỉ giáo thêm. Triệu Hân Duyệt nói tiếp. Điều ta biết thì cũng chẳng nhiều lắm đâu. Khoảng 20 năm trước, trưởng công chúa Thạch Mặc của Thạch Quốc đến Tây Vực lịch luyện một chuyến. Sau đó thì không còn tin tức. Nhiều lần Thạch Hoàng điều động cao thủ tiến về Tây Vực tìm kiếm. 5 năm sau thì Vũ Lăng Vương mang trưởng công chúa Thạch Mặc về. Thạch Hoàng giận dữ trấn áp trưởng công chúa Thạch Quốc dưới Thần Sơn nơi tế tử. Cho tới bây giờ thì vẫn chưa thả ra. Thạch Hạo thì nhịn không được hỏi. Vì sao? Vì sao trưởng công chúa lại bị trấn áp? Triệu Hân Duyệt nhìn về phía của Thạch Hạo nói. Theo ghi chép của thư viện, chính vì trưởng công chúa Thạch Quốc tự gả mình cho một gã thợ săn ở Tây Vực, đồng thời còn sinh ra một đứa con trai. Sau này khi Vũ Lăng Vương tìm thấy, hắn tự mình giết chết gã thợ săn đấy và con trai của trưởng công chúa, chỉ mang trưởng công chúa trở về. Nếu như Vương Công Công, người dẫn đội của bọn họ cho rằng ngươi là con trai của trưởng công chúa, vậy có lẽ không sai. Trưởng công chúa là người Vương Công Công chăm sóc từ nhỏ, hắn sẽ không nhận lầm đâu. Năm đó chắc chắn Vũ Lăng Vương đã nói láo. Chắc hẳn ngươi chính là đứa con thơ may mắn còn sống sót của trưởng công chúa ở Thạch Quốc rồi. Chương 517 Thiên Tư Bất Phàm. Thạch Hạo thì lắp bắp nói. Ta là con trai của trưởng công chúa Thạch Quốc sao? Mẹ ta còn sống. Ta là đứa trẻ có nương. Hắn kích động, nhìn về phía của Lý Bình An mà kêu lên. Sư phụ! Lý Bình An thì trầm ngâm một lát rồi nói. Thanh Thạch, đừng vội kích động quá mức như vậy. Tất cả chuyện này vẫn chỉ là suy luận thôi. Tâm trạng của Thạch Hạo thì kích động, chậm rãi khôi phục. Đúng vậy, mới chỉ là suy đoán mà thôi. Lỡ như chỉ là vẻ ngoài giống nhau thì sao? Triệu Hân Duyệt suy nghĩ một lát rồi nói. Thật ra thì muốn chứng thực cũng rất đơn giản. Thạch Hạo vội vàng hỏi. Làm sao để chứng thực? Triệu Hân Duyệt đáp. Phía tây nam Thạch Quốc có một tòa Thạch Thành, chính là tổ địa của Hoàng thất Thạch Quốc. Trong Thạch Thành đều là tử đệ của Thạch gia, cung phụng một tòa tổ tử. Nếu như ngươi thật sự mang huyết mạch của Hoàng thất Thạch Quốc, sau khi tiến vào tổ tử, lập tức có thể kích hoạt huyết mạch, hiện ra huyết mạch ấn ký đặc hữu của Hoàng thất Thạch Quốc, khi đó chắc là có thể xác nhận được. Thạch Hạo thì quay đầu, nhìn về phía của Lý Bình An, kiên định nói, Sư phụ, con muốn đến Thạch Thành. Lý Bình An thì hỏi ngược lại, thế sau khi xác nhận thì thế nào? Cứu mẫu thân con ra. Lý Bình An nói tiếp, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đó, Thạch Quốc là thế lực lớn ở Đông Vực chỉ sau thư viện, cảnh giới siêu phàm chắc chắn không ít, ngươi cảm thấy có thể cứu được mẫu thân ngươi ra sao? Thạch Hạo thì lập tức nói không nên lời, hắn hiểu rõ nhất thực lực của bản thân, khiêu chiến siêu phàm không khác gì lấy trứng chọi đá, chứ chưa nói đến còn có siêu phàm trung giai, siêu phàm cao giai. Lý Bình An trấn an. Bây giờ việc của ngươi phải làm là bình tĩnh lại, tiến vào hãn hải bí cảnh nâng cao tu vi, sau này lại nghĩ cách cứu mẫu thân của ngươi. Thạch Hạo thì khẽ gật đầu, kiên định nói. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Bạch Hiểu Thuần thì đứng bên cạnh, dường dường đắc ý. Sư huynh, ngươi đừng có lo, cho dù ngươi không làm được thì không phải vẫn còn có ta và sư đệ giúp ngươi sao? Thạch Hạo thì im lặng, lườm hắn một cái. Trông cậy vào ngươi sao? còn không bằng trông cậy vào Thạch Hoàng tự mình tỉnh ngộ lại thì hơn. Có điều sau khi bị Bạch Hiểu Thần cắt ngang như thế, cảm xúc trong lòng của Thạch Hạo đã bình thản hơn rất nhiều. Lý Bình An nhìn về phía hốc của Triệu Hân Duyệt rồi hỏi: còn bao lâu nữa hãn hải bí cảnh mới mở ra? Triệu Hân Duyệt mở miệng nói: chắc là còn khoảng nửa tháng nữa. Lý Bình An khẽ gật đầu nói: vậy bần đạo đi thưởng thức phong cảnh của sa mạc ở đây một chút. Triệu Hân Duyệt đứng dậy mỉm cười đáp: quán chủ cứ tùy ý, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho quán chủ. Phạm Hiền, người theo ta. Nói xong thì hai người cùng nhau bay ra ngoài. Phạm Hiền đi theo Triệu Hân Duyệt vào trong một căn phòng nhỏ bên cạnh vườn hoa. Vừa vào phòng thì hắn đã không nhịn được vội vàng hỏi: sư tỷ, sao ngươi mời đạo môn đến đây? Triệu Hân Duyệt quay người ngồi trên một chiếc ghế khẽ cười nói: sư đệ, ngồi xuống rồi nói chuyện. Phạm Hiền ngồi xuống đối diện với cả Triệu Hân Duyệt. Nhìn Triệu Hân Duyệt, ánh mắt mang theo vẻ bực bội bất an. Bọn họ là người ta mời đến để che chở cho ngươi trong bí cảnh. Phạm Hiền nhíu mày nói: che chở? Sư tỷ, ta là ngũ giai rồi. Ba sư huynh đệ bọn họ 10 năm trước đã có thể dùng tư vi tứ giai hợp lực để giết chết ngũ giai. Phạm Hiền biến sắc, giật mình kêu lên: sao có thể? Triệu Hân Duyệt khẽ cười nói: sao ta lại lừa ngươi? Sau khi khiếp sợ, cảm xúc của Phạm Hiền nhanh chóng ổn định lại, hắn nói: vượt cấp khiêu chiến, ta cũng có thể làm được. Cho dù bọn họ hợp lực có thể chém giết một tên ngũ giai, nhưng nếu xảy ra xung đột với các thế lực khác trong bí cảnh, bọn họ cũng chỉ miễn cưỡng tự vệ được mà thôi. Triệu Hân Duyệt cười nhắc nhở: đó là chuyện 10 năm trước. Phạm Hiền nói: ta biết, nhưng mà tứ giai rất khó tiến vào ngũ giai. Có rất nhiều người đã bị vây ở trong cảnh giới này cả đời, không thể tiến thêm được một bước. Chỉ mới qua 10 năm, bọn họ có thể tiến bộ được bao nhiêu chứ? Cho dù bây giờ bọn họ có khả năng đối kháng với cả ngũ giai trung kỳ, vậy khi vào trong bí cảnh, cũng chỉ giúp đỡ được chúng ta rất có hạn. Triệu Hân Duyệt thì kinh ngạc nhìn Phạm Hiền nói: không phải ngươi cũng chỉ mất có một thời gian là 10 năm, từ tam giai tiến vào ngũ giai sao? Vì sao người khác không thể? Nàng còn bất mãn nói thêm: sư đệ, cho dù ngươi thiên tư bất phàm nhưng ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo rồi. Phạm Hiền không nhịn được giải thích: đó là bởi vì ta, bởi vì sao? Chương 518, Viễn Cổ sống lại. Triệu Hân Duyệt nhìn Phạm Hiền không vui, hỏi ngược lại. Trong lòng của Phạm Hiền nhủ thầm: còn mẹ nó, là vì ta là người thời viễn cổ sống lại. Ta có cả ký ức đời của thời viễn cổ, hiện giờ tu luyện giống như lặp lại lần nữa vậy, cho nên mới có thể nhanh như vậy. Nhưng trong miệng lại nói: là vì ta là thiên tài tuyệt thế, là con cưng tập trung tất cả khí vận của thiên hạ, sao bọn họ có thể so được với ta? Triệu Hân Duyệt lườm hắn một cái, khuyên chủ: Phạm Hiền, ngươi phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trời cao đất rộng, thiên kiêu nhiều vô số kể. Trong lòng nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn. Phạm Hiền gãi đầu một cái rồi cười nói: sư tỷ, ta biết rồi, vừa rồi chỉ là đang nói đùa thôi. Triệu Hân Duyệt nhỏ giọng thì thầm: ta biết trong lòng ngươi mang oán khí với cả đạo môn, bởi vì cuộc chiến phong thần khiến cho Khánh Đế Lý Vân Tiêu vẫn lạc, Khánh Quốc bị hủy diệt. Sắc mặt của Phạm Hiền lập tức sa sầm xuống. Triệu Hân Duyệt nói: nhưng mà hiện giờ Lý Vân Tiêu đã trở thành Diêm La Vương cao quý dưới địa phủ, trưởng quản sinh tử của vạn linh Tây Vực. Không phải Tây Vực có câu nói: Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, ai dám giữ ngươi đến canh năm sao? Từ đó có thể thấy được thần uy của Diêm La Vương so với khi còn sống còn cao hơn nhiều. Hơn nữa sau khi Khánh Quốc bị hủy diệt, cuộc sống của dân chúng tốt hơn, dưới hiến chế do quân chủ lập ra. Vương quyền bị chức, bị chế ước, bách tính an cư lạc nghiệp, như vậy có gì không tốt? Khóe mắt Phạm Hiền co giật, cất giọng trầm thấp nói: những này ta đều biết, nhưng còn mối thù giết cha. Cái chết của phụ thân ngươi là do tự sát, là do đạo môn ép. Triệu Hân Duyệt thấy Phạm Hiền quật cường như vậy, trong lòng bất đắc dĩ, nàng đứng dậy nói: sư đệ, Đợi sau khi hãn hải bí cảnh kết thúc, ngươi hãy quay về Tây Phương một chút đi. Đến lúc đó ngươi có thể sẽ nghĩ thông suốt. Bây giờ trong hãn hải bí cảnh, không được mang lòng tư thù gây hấn, phải nghiêm túc hợp tác với cả đạo môn. Phạm Hiền đứng dậy cung kính cúi đầu nói. Vâng. Nói xong thì Triệu Hân Duyệt cất bước đi ra ngoài. Nửa tháng sau, mặt trời lên cao. Vô ngần sa mạc tản ra khí tức nóng nực. Từ xa nhìn lại các tòa thành trì nguy nga tọa lạc trong sa mạc đều đang vặn vẹo. Tất cả mọi người trong thành trì đều ra ngoài, hội tụ ngoài thành. Nguyên khí sôi trào, khí tức như biển. Tất cả đều vận sức chờ phát động. Bầu không khí thì vô cùng căng thẳng. Mây trắng trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Trên đám mây thì xuất hiện một tòa lầu các. Có vài người của thánh đường đang đứng bên trong. Dẫn đầu chính là vị thần thánh giáo chủ trước đấy. Trên người bọn họ thì đều được bao phủ bởi thánh quang, giống như thần thánh hạ xuống phàm trần vậy. Thần thánh giáo chủ thì mở miệng nói. Chư vị, chuẩn bị bắt đầu tiếp dẫn hãn hải bí cảnh rồi. Giọng hắn ta vang vọng trong thiên địa. Thánh đường thì vẫn phô trương trước sau như một. Một bóng người được bao phủ trong hắc bào xuất hiện giữa không trung. Những người có tu vi thấp nhìn thấy hắc y nhân trong lòng này đều cảm thấy lạnh lẽo, sinh ra cảm giác sợ hãi kinh khủng. Hey, sáng quá nhỉ. Sáng như thế khi đi dã ngoài cũng không tiện lắm đâu. Lỡ như bị người khác nhìn thấy, người ta sẽ thẹn thùng đấy. Hắc quả phụ thì mặc một bộ quần áo bằng lụa màu mỏng hồng phấn, xuất hiện giữa không trung. Tay nàng ta cầm một chiếc quạt tròn che miệng khẽ cười, còn vứt một ánh mắt câu hồn cho thần thánh giáo chủ. Thần thánh giáo chủ thì không có phản ứng gì, nhưng mà vô số người tu luyện bên dưới, nghe thấy giọng nói ấy trong lòng lập tức nhộn nhạo như bị ai đó cào vào lòng vậy. Cả người trở nên khô nóng, sắc mặt của không ít người trở nên cổ quái, vội vàng cúi đầu xuống. Bạo dương của cự long tộc, trác phong của thần kiếm sơn đồng thời xuất hiện trên bầu trời. Phía trên thành trì, Triệu Hân Duyệt nói, quán chủ đợi chút, ta qua đó trước. Lý Bình An khẽ gật đầu. Triệu Hân Duyệt thì người nhẹ nhàng bay lên bầu trời, tề tụ cùng với cả mấy người dẫn đội của các thánh địa. Bọn họ đều mang phong thái siêu phàm trác tuyệt, khiến cho ánh mắt của hơn vạn người tu luyện bên dưới trở nên nóng bỏng, nhìn bọn họ đầy sùng bái. Triệu Hân Duyệt cất cao giọng nói, các vị, bắt đầu thôi. Lại lần nữa hãn hải bí cảnh đã xuất hiện trong thiên địa. Chúng ta cùng nhau tiếp dẫn nó tới đây. Chương 519 Bí cảnh mở ra. Người của các thế lực khác thì đều gật đầu. Địa điểm hãn hải bí cảnh xuất hiện đều là ngẫu nhiên. Vô ngần sa mạc vô cùng rộng lớn, giống như cái tên của nó vậy. Nếu như để bí cảnh tùy ý xuất hiện ở một nơi hẻo lánh, sẽ rất khó phát hiện ra. Cho nên căn cứ vào đặc điểm của hãn hải bí cảnh, các thánh địa lớn đã hợp lực rèn đúc ra vật tiếp dẫn. Khi hãn hải bí cảnh xuất hiện trong thiên địa lần nữa, bọn họ chỉ cần kích hoạt vật tiếp dẫn là có thể tiếp dẫn hãn hải bí cảnh giáng lâm xuống nơi này. Bạo dương của cự long tộc há miệng phát ra một tiếng long ngâm. Một miếng ngọc bội hình dạng kỳ quái lập tức bay ra khỏi từ trong miệng của hắn, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ngũ thải quang mang. Tay của Trác Phong trưởng lão thần kiếm sơn hất lên, một miếng ngọc bội hình dáng kỳ quái bay ra, cũng tỏa ra ánh sáng giữa không trung. Thần thánh giáo chủ của thánh đường, người áo đen của bất hủ tộc và Triệu Hân Duyệt cũng đồng thời ném một miếng ngọc hình dáng kỳ quái ra ngoài. Năm miếng ngọc bội xoay tròn giữa không trung, sau đó thì hợp lại dưới ngũ thải quang mang, tạo thành một miếng ngọc hình tròn bằng phẳng. Một cột sáng xuất hiện trên ngọc phóng thẳng lên trời. Cột sáng này bay cao mấy trăm thước, va chạm với cả không gian, tạo ra từng con gợn sóng. Sau đó thì bắt đầu giằng co với nhau. Một lát sau, trong cơn gợn sóng xuất hiện một tia sáng màu xanh lam. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng thì tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một miếng ngọc bội màu xanh lam, lơ lửng trên bầu trời. Cột sáng bay cao mấy trăm thước, va chạm với cả không gian, tạo ra từng cơn gợn sóng. Sau đó thì bắt đầu giằng co với nhau. Một lát sau, trong cơn gợn sóng xuất hiện một tia sáng màu xanh lam. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cuối cùng tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một miếng ngọc bội màu xanh lam đang lơ lửng trên bầu trời. Cột sám màu trắng này tiêu tan, ngọc bàn thì chia thành 5 phần, bay về 5 người đại biểu cho thánh địa, bị 5 người cất đi. Trên không trung Lâu Các, thần tinh của thánh đường dẫn theo một đám thanh niên trẻ tuổi nổi bật của thánh đường bay lên, chỉ trong nháy mắt đã bay đến chỗ của cánh cửa xanh ngắt trên bầu trời. Sau đó thì trực tiếp xuyên qua vầng sáng màu lam ấy, tạo nên một cơn gợn sóng nhẹ nhẹ rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Hay, đừng hòng chạy thoát. Một đạo hắc ảnh bay lên từ phía dưới, giống như một tia chớp màu đen, chui vào trong hãn hải bí cảnh. Khi bên trên thì phát ra một cơn gợn sóng, 10 bóng đen theo sau người kia cũng lập tức bay vào trong. Từng tiếng thét lớn vang lên ở phía từ dưới. Mấy ngàn người đồng loạt bay lên, tranh nhau chen lấn bay vào trong hãn hải bí cảnh, giống như hạt mưa rơi xuống hồ nước vậy, tạo nên từng cơn gợn sóng trên miếng ngọc màu xanh thẫm kia. Người trong thành thì đã lên rồi, đám người Thạch Hạo cũng không nhịn được nữa, sắc mặt hưng phấn xoa tay vào nhau. Lý Bình An nói, các người đi đi, chú ý an toàn nha. Vâng sư phụ. Thạch Hạo thì hưng phấn kêu lên một tiếng, sau đó thì lập tức phóng lên bầu trời. Này sư huynh, chờ một chút. Bạch Kiều Thần thì cũng vội vàng bay lên, xông ra bên ngoài. Ninh Khuyết và Phạm Hiền cùng đám cao thủ của thư viện cũng bay về phía bầu trời. Thành Vũ thì lén lút trong đám người thư viện, vẻ mặt thì có chút hưng phấn mơ hồ, cũng bay lên bầu trời. Lý Bình An thì duỗi tay ra, không vui nói, quay lại. Một con phù văn linh xà bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng chui vào giữa đám người, đến sau lưng Thanh Vũ. Linh xà khẽ quấn lại, nhanh chóng kéo Thanh Vũ quay về. Thanh Vũ thì hoảng sợ kêu lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, linh xà đã kéo nàng quay lại. Khi bay đến tường thành, linh xà lập tức hóa thành vô số phù văn rồi tiêu tán, không thấy đâu nữa. Thanh Vũ dùng ánh mắt u oán nhìn Lý Bình An lẩm bẩm, sư phụ, con cũng muốn vào xem mà. Lý Bình An thì nói, trong đó quá nguy hiểm, thế nhưng rất nhiều người còn không bằng con đấy. Thanh Vũ thì bất mãn nói. Lý Bình An thì thản nhiên đáp, đó là do bọn họ tu hành vất vả, nhất định phải tranh mệnh với trời. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi chỉ cần tu luyện công pháp của đạo môn ta, từng bước một là được rồi, không cần thiết phải mạo hiểm. Thanh Tuyết thì kéo tay Thanh Vũ nói, đừng ồn ào nữa, nghe lời sư phụ đi. Thanh Vũ ủ rũ đáp, vâng. Khi hai người còn đang nói chuyện, mấy vạn người tu luyện lập tức biến mất. Khoảng 7/10 số người, khiến nhân số trở nên thưa thớt. Triệu Hân Duyệt thì hạ xuống bên cạnh đám người Lý Bình An, khẽ cười nói. Thời gian hãn hải bí cảnh mở ra, không rõ ràng, có khi phải đợi vài tháng, có khi thì chỉ mấy ngày đã kết thúc rồi. Hả? Lý Bình An thì nghi hoặc hỏi, vì sao lại như vậy? Triệu Hân Duyệt lắc đầu, không biết, bí cảnh kết thúc lúc nào thì căn cứ vào thời điểm thiên trì xuất hiện để xác định. Nhưng mà thiên trì xuất hiện không theo quy luật nào cả. Lý Bình An khẽ gật đầu, cũng không hỏi thiên trì là thứ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người dẫn đội trên bầu trời, rồi hỏi, trong khoảng thời gian này thì bọn họ sẽ làm gì? Triệu Hân Duyệt cười đáp, con người thì uống rượu mua vui, con người thì lĩnh hội thiên địa, lựa chọn của mỗi người đều khác nhau. Chương 520 Thạch Hạo vào bí cảnh. Lý Bình An cười hỏi, ngươi thì sao? Ta muốn mời quán chủ cùng đi thưởng thức phong cảnh trên sa mạc. Lý Bình An gật đầu nói, được. Thành Tuyết, Thành Vũ, chúng ta đi. Vâng, sư phụ. Thành Tuyết, Thành Vũ đồng thanh đáp. Sau đó thì một đoàn người nhẹ nhàng bay về phía sa mạc. Trên bầu trời thì Hắc Quả Phụ dùng chiếc quạt tròn màu hồng phấn che miệng khẽ cười nói, Bạo Dương, hóa ra Thẩm Nhiệt tiên sinh của thư viện không yêu hoa tươi mà là yêu bão cát. Ngươi có muốn thử tạo một cơn gió cát để đưa qua đói không? Bạo Dương lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, đa tà đã nhắc nhở. Hắn nhìn về phía của Lý Bình An đang đứng, trong lòng thì hơi híp mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh. Trong không trung lâu các, thần thánh giáo chủ lạnh lùng đứng đấy, nhưng mà trong lòng cũng đang thì thầm. Đạo môn tuyệt không thể lưu lại, nếu không ắt trở thành mối họa lớn của thánh đường. Người áo đen của Bất Hủ tộc cười quái dị hai tiếng, bóng dáng vặn vẹo một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Xuyên qua cánh cổng Hán Hải bí cảnh, Thạch Hạo thì cảm nhận được đầu óc quay cuồng một trận. Một khắc sau thì hắn đã xuất hiện giữa không trung, đầu dưới chân trên, cả người đang rơi xuống mặt đất. Thạch Hạo xoay người một cái đứng vững giữa không trung, lúc này mới quan sát xung quanh. Dưới chân của hắn là một vùng biển rộng, trên mặt biển thì có từng tảng huyền băng rải rác trôi lơ lửng, còn có thể nhìn thấy mấy hòn đảo ở nơi xa. Thạch Hạo thì nói thầm, đây chính là Hãn Hải bí cảnh sao? Đám sư đệ đâu rồi? Sao không thấy ai cả? Đột nhiên thì mặt biển bên dưới nổ tung, một đạo hắc ảnh xông ra từ dưới nước. Nó mở ra cái miệng khổng lồ đỏ ngòm cắn về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì hạ người xuống, tung ra một cước. Một tiếng bịch trầm đục vang lên. Chỉ trong chớp mắt thì bóng đen đã bay ra ngoài, rơi vào trong nước biển phía xa, khiến nước biển dâng lên cuồn cuộn. Sau đó thì yên lặng không nhúc nhích. Một cơ thể phủ đầy lân phiến hiện ra, hóa thành một đầu hải ngư. Thân thể màu nâu được bao phủ bằng lân phiến cứng như thép vậy, nhìn giống như từng lưỡi dao sắc bén, trong miệng thì đầy răng nhọn, sắc bén như chủy thủ vậy. Thạch Hạo thì phi thân rơi xuống trên người của con hải ngư, nói thầm. Đây chính là nguy hiểm mà sư phụ nói sao, nhưng mà nó rất yếu mà. Đột nhiên thì từng cột nước chui ra từ mặt biển xung quanh. Mỗi một cột nước đều cao vài chục mét, bao vây chặt Thạch Hạo. Thạch Hạo thì lập tức ngẩng đầu duỗi tay ra. Tam tiền lưỡng nhận đào xuất hiện trong lòng bàn tay. Nheo mắt, cẩn thận chú ý cột nước xung quanh. Từng tiếng gào trầm thấp truyền đến từ dưới đáy biển. Mặt biển thì lập tức sụp xuống trở nên âm mưu, giống như thâm uyên hắc ám vậy. Trong mắt của Thạch Hạo mang theo sự hưng phấn mơ hồ nói, không hổ là bí cảnh, quả nhiên nhanh như vậy đã gặp được đối thủ có thể chiến một trận rồi. Một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động dưới chân Thạch Hạo. Thạch Hạo thì lập tức bay lên bầu trời. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thi thể con quái ngư dưới chân hắn lập tức nổ tung thành bụi phấn, tạo thành một vòng xoáy vặn vẹo. Mười mấy cột nước cao vài chục mét đồng thời nổ tung, hóa thành thủy tiễn bay đầy trời rơi xuống dưới. Cùng lúc ấy thì mặt nước dưới biển dâng lên, một cái đầu lâu to lớn đột nhiên xông ra táp về phía Thạch Hạo. Cái miệng to lớn mở ra giống như một gian nhà nhỏ, khí thế mạnh mẽ giống như có thể thôn phệ tất cả. Xuống cho ta! Thạch Hạo thì lao xuống giống như lưu tinh vậy, so với con quái người bên dưới, Thạch Hạo nhỏ giống như con kiến vậy. Hắn hung hăng đá một cước vào miệng con quái ngư, khiến cho con cá này đang xông lên lập tức dừng lại, rơi xuống, tạo nên một tiếng va chạm lớn với cả mặt biển. Sóng nước cao ngập trời. Thạch Hạo mượn lực phóng lên trên, cười ha hả nói: "Chỉ có thực lực ngũ giai sơ kỳ mà cũng dám đánh lén ta sao?" Kim quang chú bao phủ cả người, hắn không thèm để ý đến thủy tiễn đầy trời, gào lên. Hai con quái ngư trực tiếp bay ra khỏi mặt biển, há miệng phun ra vô số cây trường mâu lạnh lẽo bằng nước, lao về phía của Thạch Hạo. Vạn mâu đồng thời lao đến. Thạch Hạo thì xoay người một cái, hóa thành một con chim ưng, lao ngược dòng nước xuyên qua vạn mâu. Chim ưng thì trực tiếp xuyên qua đầu một con quái ngư, khiến cho máu tươi bắn ra tung tóe. Con quái ngư phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, rồi rơi xuống biển tạo nên tiếng nổ ầm ầm. Nó giãy giụa kịch liệt trong nước. Chỉ một lát sau thì máu đã nhuộm đỏ cả mặt biển rồi. Một con quái ngư khác thì đang bay lên không trung. Nó trợn tròn to mắt ra. Sao chỉ trong tích tắc đã chỉ còn có một mình ta vậy?